Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Chúng ta sẽ cùng nghe tiếp câu chuyện Dân gian quỷ văn thực lục của tác giả là Tiểu Sâm. Chúng ta cùng nghe tiếp phần mới Bóng đen trong khe hở. Trong lòng hơi có chút suy đoán, tôi ngừng lại một chút, rút gậy khóc tang bằng đồng ở thắt lưng ra, coi nó thành cây gậy đào, bắt đầu đào cát sông ra. Trước khi đi giải quyết phiền phức của nhà Đường Chí Thư, Thương Tưởng đã giao gậy khóc tang và chạm quỷ đao cho tôi. Trọng lượng của hai món đồ này được anh ta điều chỉnh lại xong, tôi liền đem luôn theo người. Sử dụng gậy khóc tang làm công cụ đào bới, tôi cực kỳ chú ý thận trọng. Hơi không chú ý chút, nếu như gậy khóc tang đánh trúng xác chết này, nó liền sẽ bị tổn hại. Nhưng nếu tôi dùng tay không để đào, thì tôi cũng sợ bị xác chết làm bị thương. Xác chết ở dưới nước này vẫn là nằm ở chỗ âm khí tập trung nhất, lại có ánh trăng chiếu rọi thế này, tôi không dám có nửa phần buông lơi cảnh giác. Gậy khóc tang vừa là công cụ, lại vừa là binh khí phòng thân. Mấy phút sau, cả sông ở xung quanh đã bị đào ra không ít. Giữa dòng nước chảy ùn ùn, cũng đẩy tan số cát sông còn lại đi, để lộ ra ngoài nửa cái xác chết. Cái đầu chọc không khác gì nhiều với Lưu Văn Tam. Tuổi tác của hắn rõ ràng là lớn hơn một chút. Vị trí tâm mày có vân dọc, hai mắt trợn to cực kỳ, độ tuổi ngoài 50. Trên mặt cũng có rất nhiều nếp nhăn. Lúc nhìn thấy cái đầu chọc, tôi liền biết đây là một người vớt xác rồi. Trên vai hắn đã quấn dây thừng, có điều sợi dây thừng đó rách nát, bên trên toàn là vết đứt. Áo tiểu quái vải đay ngâm ở dưới nước bao nhiêu năm như vậy cũng đã trở nên mục ruỗng. Có điều hắn không phải là bị chết chìm. Ở vị trí trên cổ của hắn có một vết thương cực lớn, rõ ràng là bị thứ gì đó cắn đứt cổ họng. Ngay lập tức da đầu tôi liền tê dần từng đợt. Người vớt xác này chắc là một trong số người năm đó xuống nước vớt xác chết của con gái Tường Bản. Dưới nước đúng thật là nguy hiểm vạn phần. Tôi lúc trước cũng đã suy đoán liệu có phải là bởi nguyên nhân phong thủy phía dưới này có vấn đề nên mới khiến người vớt xác không lên được không. Bây giờ tôi hoàn toàn từ bỏ ý nghĩ đó. Dưới nước có thứ gì đó đang giết người vớt xác. Cùng là bởi nguyên do này dẫn đến việc người vớt xác của lưu vực Bản Giang đều đang bị tru giết. Tôi do dự một lát, từ bỏ dự định vớt cái xác chết này lên luôn bây giờ. Việc quan trọng nhất lúc này là phải tìm thấy xác chết của con gái Tường Bản. Tôi càng trở nên chú ý thận trọng hơn, bởi vì không biết là thứ gì giết chết người vớt xác này. Lẽ nào là con gái Tường Bản đã thành xác dữ rồi? Khả năng này cũng chưa chắc là không thể. Cô ta chết thê thảm, lại còn là tự sát. Cho dù là năm đó không hóa sát, nhưng năm nay chắc chắn cũng đã thành xác dữ. Ngoài ra, thì chính là dưới nước có thứ gì rồi? Cương chế nén tư duy xuống, tôi bình ổn lại tâm trí, tiếp tục tìm kiếm. Lần này, tôi thu gậy khóc tang lại, rút chạm quỷ đao ra. Thuận theo vị trí trung tâm này, tôi đại khái dùng nhiệt độ trên người cảm nhận được làm lời nhắc. Vòng xung quanh tìm kiếm. Nếu như cái lạnh ít đi, thì là đã rời khỏi trung tâm Hồng Hà. Cái lạnh liên tiếp không dứt, thì là đại biểu tôi vẫn đang ở trong phạm vi này. Tìm một vòng như vậy, khiến tôi vô cùng kinh hãi. Tôi ít nhất tìm thấy 8 xác chết của người vớt xác. Cái người đàn ông mà ban đầu tôi phát hiện ra đó ngược lại là cách chết có thể diện nhất rồi. Xác chết tiếp tục tìm thấy sau đó hoặc là bị đè ở phía dưới một số đá loạn, cơ thể đều rữa nát, hoặc là bị một số đá nhọn ở dưới đáy sông đâm xuyên. Người càng thảm hơn, đầu mặt, tay, chân đều bị can xé đến hoàn toàn biến dạng, xác tàn bị đá đè lên trên. Tôi dần dần nghĩ đến một khả năng. Khả năng này càng khiến tôi khiếp hãi. Tốc độ tìm kiếm đều nhanh hơn rất nhiều. Hơn nữa tôi còn cảm giác như chỗ tôi tắm ở dưới nước kia đều có thứ gì đó đang chằm chằm nhìn tôi. Chỉ có điều tôi càng sốt ruột thì càng chẳng phát hiện ra được gì cả. Nguyên cả phạm vi trung tâm đáy nước tôi đều tìm ít nhất 2 lượt rồi, vẫn chẳng có phát hiện gì hết. Thậm chí tôi đã bắt đầu suy đoán, lẽ nào con gái Tường Bản những năm nay xác chết đã đi chỗ khác rồi. Lúc này, bây giờ khi tôi cõng trên lưng, Giờ khi cũng sắp hết sạch rồi. Do dự một chút, tôi chuẩn bị lên bờ trước, rồi nghĩ cách sau. Nó không chừng, tôi hoặc giả còn cần đưa xác chết của Tường Bàn xuống nước. Như thế nguy hiểm bèn rất lớn. Xác trên bờ vào trong nước, bèn là đi sai đường. Không chừng dưới nước sẽ rụ ra thứ rất dữ. Nếu không làm như vậy, xác chết rơi xuống nước cả mấy chục năm, quá khó tìm thấy. Đã lúc tôi bơi lên trên được một đoạn xong, thì cái cảm giác sau lưng bị nhìn chằm chằm đó đột nhiên trở nên mạnh hơn rất nhiều. Tôi rùng mình, vụt quay đầu lại. Đập ngay vào mắt vẫn là tảng đá lớn ở phía dưới nước đó. Trong lúc thảng thốt, ở chỗ bóng tối của tảng đá lớn đó, dường như có một hình bóng gầy nhỏ đang nằm bò ở đó nhìn tôi kìa. Thân người tôi lại run rẩy, chòng chọc nhìn cái chỗ bóng tối đó. Chỉ có điều khoảng cách này thật sự có chút xa, dưới nước đèn pin không chiếu qua được. Vừa nãy tôi tìm sót rồi, trực giác vô thức bảo với tôi, cái bóng gầy nhỏ đó đúng thật khả năng là của một người đàn bà. Tôi từ bỏ việc lên mặt nước, quay đầu lần nữa bơi xuống dưới. Mấy phút sau, tôi đã tới chỗ vị trí bóng tôi đó. Chỗ này là mặt nghiêng của tảng đá lớn, có một khe hở, vừa vặn có thể cho một người chui vào trong. Chỉ có điều sau khi tôi tới xong, cái bóng đen gầy nhỏ kia ngược lại biến mất, không thấy đâu nữa. Tôi vô thức thò đầu đi nhìn vào bên trong khe hở đó. Kết quả, tôi vừa mới nhìn qua, thì một đôi con người đen đến giận người, liệt đột ngột xuất hiện trong khe hở, chòng chọc nhìn tôi. Bất thình lình một phát như thế này, sợ đến mức khiến tôi cắn mạnh vào đầu lưỡi một cái. Lông tóc màu đen, bù xù buông xõa trên một cây đầu tròn vành vạch. Còn mắt to đến ly kỳ, trong mắt anh lên màu xám đậm. Trong lúc tôi và nó nhìn đối diện với nhau, con người của nó lao liền xoay một vòng, rồi đột ngột vụt thò ra ngoài hai cánh tay, túm thật mạnh lấy bả vai tôi. Đau buốt mãnh liệt, thấu tận tim gan. Tốc độ phản ứng của tôi cũng không chậm, đột ngột nhấc tay lên, chạm quyền đao trong tay duẹt một phát, đâm vào trong khe hở. Đây là một con quỷ nước. Tuy rằng quan hệ giữa Lưu Văn Tam và con quỷ nước già không tồi, gần như thành đồng bọn, nhưng quỷ nước trong thiên hạ và người vớt xác trong thiên hạ từ trong gân cốt là quan hệ tử thủ thì không hề thay đổi. Đồng thời, quỷ nước nham hiểm giết người, chỉ cần chỗ rơi xuống nước có quỷ nước, gần như không thể nào thoát nạn được. Nhưng người vớt xác kia tại sao bị hại đã rất rõ ràng ra rồi. Quỷ nước ở dưới nước này tuyệt đối không ít được. Tư duy xoẹt qua trong nhanh mắt, một đau này của tôi trực tiếp đâm thẳng vào trong khe hở. Phản ứng của nó cực nhanh, móng vuốt túm lấy bả vai tôi trong nhanh mắt buông ra. Cả thân người đều nhanh như bay rụt vào bên trong khe hở. Tôi không đuổi theo vào trong. Khe hở này không lớn, tuy tôi có thể miễn cưỡng bỏ vào trong, nhưng vào trong rồi liền không biết là tình trạng nào. Ngồi nhờ bên trong có mấy con quỷ nước, tôi liền như thịt bị kẹp trong đá, đợi chúng nó ăn thịt. Hai chân đập thật mạnh một phát lên trên tảng đá, cả người tôi liền lao ra phía sau. Thế nhưng đúng vào lúc này, hình như khoe mắt là nhìn thấy một vệt màu đỏ máu ở tận cùng của khe hở. Trong màu đỏ máu còn có sợi vàng, đó giống như là một chiếc áo cưới. Tầm nhìn chỉ vụt qua trong nháy mắt, tôi đã mượn lực bơi lên trên mấy mét rồi. Tôi không quay lại lần nữa mà tiếp tục bơi lên phía trên, bởi vì lúc này bình dưỡng khí đã cạn sạch rồi. Tốc độ của tôi rất nhanh, cơn đau buốt ở bả vai khiến tôi tỉnh táo khác thường. Chẳng mấy chốc, cảm giác ấm áp đã thẩm thấu vào trong cái lạnh. Tầm nhìn xung quanh cũng đã rõ nét hơn không ít. Chỉ có điều cái cảm giác bị nhìn chằm chằm ấy lại lần nữa xuất hiện. Quỷ nước đuổi theo lên rồi. Tôi vụt cúi đầu nhìn xuống phía dưới. Vùng nước ở phía dưới không hề có bất cứ thứ gì đi theo lên. Thế nhưng đúng vào lúc này, phía trên đỉnh đầu tôi lại đột ngột truyền lại một luồng lực xối qua dòng nước chảy. Tôi kinh hãi biến sắc, đột ngột ngẩng đầu lên, lao thẳng tới trước mặt. Hóa ra là một khuôn mặt vô cùng trắng bệch. Đây cũng là một con quỷ nước, nhưng lông tóc của nó đã già đến bạc trắng, trông đúng là âm u khủng khiếp. Hơn nữa, xuất hiện cũng cực kỳ đột ngột. Tôi vụt đâm mạnh một phát đao lên trên, nhưng con quỷ nước này lại vòn một phát qua bả vai tôi. Trong nháy mắt lướt qua người tôi, còn cánh mũi tôi lại hít vào một tia máu tanh. Nó dần nhanh đã biến mất không thấy đâu nữa. Tôi lúc này mới phát hiện Trong nước sông ở phía trên, dưới ánh trăng chiếu rọi, từng bông hoa máu đang khuếch tán ra. Tôi vừa nãy không hề làm bị thương đến nó, là nó bị thương nên rơi xuống dưới, chứ không phải là đột nhiên tới tấn công tôi. Lại lên trên thêm một chút thì bèn là đáy thuyền đen xì xì rồi. Trong lòng tôi dâng lên một nỗi lo âu mạnh mẽ, nhanh chóng bơi lên trên. Rất nhanh tôi đã trồi lên khỏi mặt nước. Tôi vứt bỏ nước trên mặt, nhìn thấy thuyền, tôi giơ tay lên bám lấy mạn thuyền, nhanh chóng trèo lên trên. Thẩm Kê không hề giúp tôi, bởi vì lúc này hai tay cô ta đang kéo căng cây roi dài trong tay, đang nghi ngờ sợ hãi quan sát tìm kiếm xung quanh, giống như gặp địch mạnh vậy. Vợ nay liên tục hao công tổn sức bơi ở dưới nước, liên tục căng thẳng và tinh thần cảnh giác cao độ, nên tôi còn chưa cảm nhận được cơ thể quá tải. Bây giờ lên thuyền rồi, lập tức liền có một cảm giác hụt hơi, suýt chút nữa thì đứng không vững. Hơn nữa tôi còn phát hiện trên sàn thuyền có không ít vết móng vuốt, rõ ràng là vết tích bị cào xước. Bên buồng lái ở đâu còn lại, lái thuyền đen gầy, gần như co rúm ở bên rìa, cảnh giác nhìn ngó xung quanh, trong tay cũng đang cầm hai thanh đao. Quỷ nước đánh lén các cô! Tôi khàn giọng mở miệng. Ai không vớt được xác chết! Gần như đồng thời, Thẩm Kế cũng mở miệng thốt lên. Hai người chúng tôi đều ngừng lại. Quả mấy giây đồng hồ sau, Thẩm Kế mới bảo với tôi: chỗ này đúng thật là kỳ dị không chịu được. Vừa nay sau khi tôi xuống dưới chưa lâu, cô ta vốn còn đang quan sát phong thủy, thì đột nhiên từ dưới nước vọt ra ngoài một con quỷ nước, lao thẳng lên cổ cô ta để cắn đứt cổ họng cô ta. Cô ta phản đòn đánh lùi nó, chẳng bao lâu nó lại vọt ra ngoài. Hơn nữa còn không phải chỉ là một con, cô ta dùng roi vụt bị thương nó xong, vô định bắt một con lại. Nhưng chúng nó ở trong nước còn trơn tuột hơn cả cá, căn bản không bắt được. Tôi cũng kể với Thẩm Kế tất cả những gì tôi gặp ở dưới nước. Trong lúc nói chuyện, tôi bảo lái thuyền lên bờ trước rồi nói sau. Lái thuyền như được đại xá, lập tức liền chú ý thận trọng lái thuyền. Hơn nữa tốc độ lần này nhanh đến cực điểm. Khoảng chừng mấy phút trôi qua, chúng tôi liền đã áp sát bờ rồi. Tốc độ của cậu ta còn nhanh hơn tôi và Thẩm Kế lên trên cầu tàu trước. Sau khi tôi và Thẩm Kế lên trên xong, Lý Phòng Thúc và Tưởng Thạch Già Nua lớn tuổi liền sát lại gần. Trong mắt bọn họ đều anh lên vẻ sợ hãi bất an, đồng thời cũng có vẻ dò hỏi. Đương nhiên, cảnh tượng Thẩm Kế bị tấn công đánh lén đó, bọn họ đều có thể nhìn thấy được. Xác chết vẫn đang ở dưới nước, có điều trong nước có quỷ nước. Người vớt xác trước đây chắc đều là bị đám quỷ nước này giết chết. Có thể hại chết bao nhiêu người vớt xác như thế, số lượng quỷ nước tuyệt đối không ít. Trầm mặc một lát, tôi cũng không hề giấu giếm, bảo với Thẩm Kế đám quỷ nước đó tấn công cô ta, sợ rằng chính là bởi trên người cô ta có cổ ngọc. Cùng lúc dứt lời, tôi vẫn còn cảm giác sợ hãi từng đợt. Bọn chúng không chủ động tới tấn công tôi, mà trước tiên tìm Thẩm Kế, chính là bởi vì trên người tôi không có cổ ngọc. Kẻ đám quỷ nước này phán đoán Thẩm Kế mới là người vớt xác. Chứ nếu không, tôi sợ rằng đã rất khó lên được bờ rồi. Hơn nữa bây giờ hồi tưởng lại, trên cơ bản tôi có thể phán đoán được xác chết của con gái Tường Bản chính là nằm trong khe hở của tảng đá lớn đó. Chắc là sau khi cô ta tự vẫn liền bị quỷ nước đưa vào bên trong, tất cả người vớt xác xuống dưới lại bị quỷ nước hại chết. Như thế này, cái khó không phải là vớt xác, mà ngược lại là đám quỷ nước đó. Tôi suy nghĩ rất nhanh, trên cơ bản cùng lúc tôi nói hết thì cũng đã nghĩ xong. Đám người bao gồm cả Lý Phòng Thúc và Tưởng Thạch toàn bộ đều đưa mắt nhìn nhau, đồng thời trong mắt cũng toàn là vẻ nghi ngờ sợ hãi. Rất rõ ràng, người bình thường bọn họ không biết quỷ nước là thứ gì, hoặc là cho dù có biết được một số lời đồn thì cũng không đủ hiểu. Thẩm Kê thì vô cùng nhanh gọn, cậu ta hỏi tôi xử lý thế nào. Việc này đích thực là khiến tôi khó xử. Tôi nhíu mày cúi đầu, nghi mân cả nửa ngày, đừng nói là nắm chắc phần thắng. Ở dưới nước, tôi kể cả là đối phó với một hai con quỷ nước thông thường cũng đều rất khó khăn rồi. Bọn chúng không phải xác, cũng không phải là quỷ thật, mà lại linh hoạt hơn người quá nhiều. Tôi muốn lôi xác chết từ trong hang ổ của chúng ra ngoài khó hơn lên trời. Thẩm Kế cũng không xuống nước được. Thêm nữa kinh qua vụ này, tôi lại xuống dưới tiếp thì sợ rằng liền có một đám quỷ nước đang đợi tôi rồi. Thảo chuồng vẫn cần người buộc chuông. Thủ oán giữa người phớt xác và quỷ nước đến từ khúc mắc qua nhiều thế hệ. Tôi hỏi thăm ý kiến của chú Văn Tam, rồi liên hệ một chút với nhà họ Cẩu. Vì Cẩu Huyền này nhà đình không phải là người vớt xác thông thường. Quỷ nước trước sau gì vẫn là tai họa ở dưới nước. Dưới sông Hồng Hà này, người sải chân không phải số ít. Kể cả có thể thoát thân được, cũng phải rơi vào nanh vuốt của chúng. Tôi đơn giản giải thích một lượt, Thẩm Kế biểu thị tán đồng. Tiếp đây tôi lại đi về phía xe, để trước cốp sau xe. Tôi nhìn xác chết hai tay khoanh trước ngực của Tưởng Bản, giọng khàn khàn nói: Tưởng tiên sinh, đã về cố thổ, đích thực không cần thiết phải rằng có thế này với chúng tôi nữa. Xác chết của cô ta nhất định sẽ lên bờ. Con nuôi của ông cũng ở đây. Tuổi tác của ông ta đã không nhỏ nữa. Dự lạ nếu ông ở lại đây, ông ta cũng sẽ không đi. Mà tôi thì còn cần chờ người tới. Xác chết này tôi không những vớt, hơn nữa người vớt xác còn có nguồn gốc liên quan không nhỏ với tôi. Quỷ nước ở đây giết bao nhiêu người vớt xác như vậy, cũng phải có lời giải thích. Tôi vừa nói hết, giây phút dứt lời, hai tay của Tường Bản đột ngột lại buông xuống. Chỉ có điều áo ở trên ngực ông ta hoa ra lại nứt ra, là do thời gian quá dài nên hình thành tổn hại. Đồng thời, phía sau chỗ áo bị rách, ở phần ngực phía dưới cổ của ông ta, hoa ra còn đang treo một chuỗi đồng tiền đồng. Sợi dây thừng đó gần như đồng thời đứt đoạn ra. Tiền đồng đang treo ào ào một phát thuận theo bờ ngực lăn xuống dưới, rơi xuống dưới cốp sau xe, lắc lắc lư lư đổ xuống. Tôi sơ lược nhìn một lượt kim tiền hào, đây hoa ra là một tướng quẻ. Hơn nữa, tay của Tường Bàn không phải là mở ra. Hai nắm tay ông ta nắm chặt lại, một con tay trỏ vào vừa vặn chỉ vào tướng quẻ đó. Việc này liền giống hệt với lúc tôi an táng Trương Kiều Quái. Trương Kiều Quái để quẻ lại cho tôi như vậy. Tường Bàn hoa ra cũng để lại một quẻ: Chấn hạ cản thượng, lôi trạch tùy. Sau lưng truyền lại tiếng nói khe khẽ của Thẩm Kế. Vừa dây tôi đi lại, Thẩm Kế liền đi theo tôi rồi. Cô ta lại có thể trực tiếp giải quẻ luôn, cũng khiến tôi hơi có chút kinh ngạc. Quẻ này là quẻ tùy, tượng trưng cho đại thuận. Cố thủ kiên trinh có lợi, không tai hại. Sơ cửu hào là không được chủ tự cao, cần biết thay đổi theo quyền thế. Còn cần cố thủ chính đạo, như thế này có thể kết giao với người khác. Lục nhị hào là kết giao tiểu nhân, sẽ mất đi quân tử. Lục tam hào là kết giao quân tử, bèn vứt bỏ tiểu nhân. Có được ắt có mất, cần giữ vững kiên trung đoan chính mà không cầu vọng. Lục nói đến đây, Thẩm Kế đột nhiên ngừng lại một lát. Tôi quay đầu lại nhìn Thẩm Kế, trong mắt hơi có chút nghi hoặc. Thẩm Kế mới hạ giọng nói: Kiều tứ hào, nói ra khỏi cửa nhất định sẽ có thu hoạch. Chuyện này tuy chính nhưng lại nguy hiểm vạn phần, quân tử phòng thân mới có thể tránh được nguy hại. Kiều ngũ hào thì là giữ vững chữ tín, thì là quẻ cát. Thường lùng hào là quẻ giam giữ chốt thân, chủ hiến tế người sống. Lại ngừng lại một chút, Thẩm Kế mới mím môi khen nói: Bộ quẻ này không phải ông ta gieo cho chúng ta, mà là ông ta cho chúng ta xem thôi. Là quẻ ông ta tự bói cho mình. Đây sợ rằng chỉ là đại sự cả đời của ông ta. Đây là trực giác của tôi. Tôi không lập tức mở miệng, cũng đã đang phân tích tướng quẻ lùng hào mà Thẩm Kê nói. Biên thay đổi theo quyền thế, cố thủ chính đạo, kê rào người khác ở sơ cửu. Hai điểm trước khó khăn đến cực điểm, có điều cũng phù hợp với thời đại ngày đó của Tưởng Bản. Khói súng tràn ngập, lửa đạn đầy trời, đó là một thời đại đang chuyển biến. Vô số người vẫn tin vào sự vật cũ, kẻ cường quyền càng tin hơn, nhất định sẽ lợi dụng âm dương tiên sinh để mưu cầu lợi ích. Tưởng Bản không những phải nương thân cầu hòa, mà còn phải giữ được cái tâm ban đầu, có thể nói là khó khăn trùng trùng. Có điều ông ta chắc đã điều hòa chúng một cách hoàn mỹ, mới có thể sinh tồn trong thời loạn thế. Cơ bởi vậy mà tầm nhìn rộng mở, quen biết nhân vật mới. Người mà tướng quẻ này nói đến chắc chắn không phải là người bình thường, mà là một người tương tự, vậy đó chỉ có thể là Âm Dương Tiên Sinh. Còn Lục Nhị Hào, Lục Tam Hào phân biệt nói đến tiểu nhân và quân tử, và nhất định chỉ là người mà Tưởng Bàn quen biết. Một người tốt, một người ác, cần phải phân biệt rõ ràng. Có được một người liền sẽ đánh mất người còn lại. Như thế này, Tưởng Bàn tuyệt đối là bị che mắt. Lúc đó ông ta không biết ai là thiện, ai là ác. Đây chính là ẩn hỏa. Giữ thiện bên cạnh mình, bản thân được thiện. Giữ ác bên cạnh mình, bản thân liền gặp hỏa. Mà theo phân tích hiện giờ của tôi thấy, Tưởng Bàn chắc là đã chọn sai rồi. Giữ tiểu nhân lại bên cạnh mình, bởi vậy mà hại chết con gái, người nhà của mình. Sau khi sự việc phát sinh, dựa vào bản lĩnh Âm Dương Tiên Sinh này của ông ta, bèn không thể nào suy đoán ra được nữa. Ra ngoài ắt có thu hoạch. Cố vách quân tử phòng thân mà cứu Tử Hào nói đến, tôi lại phán đoán việc này có liên quan tới việc ông ta đi tìm xác kỳ thi đó. Tướng quẻ này vừa hay xoa tan một nghi hoặc của tôi. Lúc đó tôi còn đang nghĩ, Tưởng Bàn gặp phải biến cố lớn như vậy thì làm sao còn có thể đi tìm bảo vật, tìm xác chết được. Sự việc này nhận định không hoàn toàn có liên quan đến Tưởng Bàn, chắc là có liên quan đến lựa chọn mà ông ta đưa ra năm đó. Còn về cần giữ chữ tín mà Cửu Ngũ Hào nói đến, chắc là có liên quan lẫn nhau với Cửu Tứ Hào. Tưởng Bàn lựa chọn sai người nhận định là thất tín, ông ta chắc chắn sẽ hối hận, vậy nên mới xuất hành tìm kỳ thi. Giờ đến kết quả Thượng Lục Hào, ông ta bị giam giữ chốt thân, hiến tế người sống, nhưng vừa hay lại ngầm hợp với ông ta chết ở trong mộ đạo. Từ cổ chí kim, Vương Hầu khanh tướng xây dựng mộ thất, cuối cùng chẳng phải chính là để thợ xây chết ở trong mộ đạo, thực tế là diệt khẩu, nhưng lại nói thành tế lễ. Tôi phân tích một lượt tướng quẻ này xong, xác định những gì bản thân nghĩ chắc không sai khác bao nhiêu. Dù sao tất cả những việc này đều đã trôi qua quá nhiều năm, rất khó xác định lại rốt cục đã phát sinh chuyện gì. Có điều trong lòng tôi còn có chút suy đoán. Trong lúc suy nghĩ, tôi bảo Phùng Bảo và Phùng Quân ở bên cạnh đi lái xe thử, xem có thể lái đi được chưa. Đồng thời tôi đưa tay đóng cửa cốp sau xe lại. Thẩm Kê lúc này liên tục mang vẻ nghĩ ngợi, rõ ràng cũng đang hồi tưởng phân tích tướng quẻ. Lúc này người đông, tôi liền không tiện đem việc mà tôi phân tích ra nói chuyện với Thẩm Kế. Bên cạnh không chỉ có Thẩm Kế, mà Lý Phòng Thúc và còn cả Tưởng Thạch cũng đang canh chừng. Phần nhiều sự chú ý của bọn họ thì là đang trông chừng chiếc xe. Tướng quẻ mà chúng tôi nói, bọn họ không nghe hiểu đâu. Có điều tôi dặn Phùng Quân và Phùng Bảo đi lái xe, điều này liền có thể trực tiếp nghe hiểu. Âm thanh động cơ vang lên, chiếc xe vốn lúc trước kiểu gì cũng không lái đi được, hóa ra lại chuyển động rồi. Vương Vàng hướng ra phía trước đi được mấy mét. Lần thứ hai người già, Lý Phòng Thúc và Tưởng Thạch liền vui mừng đến mức gần như nước mắt lưng tròng. Tôi thở phào một tiếng. Chắc là những câu mà tôi nói đó đã có chút tác dụng. Tưởng Bàn không phải là một người không biết đạo lý. Phiền hai vị sắp xếp một chút. Phía trước có người dẫn đường, đợi chúng tôi qua nhà cũ của Tưởng Bàn. Tôi sắp xếp di thể cho ông ta trước. Tôi mở miệng nói với Tưởng Thạch. Ông ta lập tức giơ tay hạ lệnh. Tôi thì dẫn Thẩm Kế lên xe của chúng tôi. Sau khi lên xe, tôi phát hiện là Phùng Quân đang lái xe. Tôi liền bảo Phùng Bảo đi liên lạc với người nhà họ Cầu. Còn tôi thì gọi điện thoại cho Lưu Văn Tam. Đương nhiên, trước đó, tôi cũng đem những chuyện của Cầu Huyền kể đơn giản lại một lượt cho Phùng Bảo. Tôi với hắn phân biệt gọi một cuộc điện thoại xong, Phùng Bảo biểu thị với tôi, nhà họ Cầu sẽ phái lượng lớn người tới. Cầu Huyền là người nhà họ Cầu, hơn nữa còn là một vị quan trọng nhất trong số người vớt xác năm đó rời khỏi nhà họ Cầu. Hồi đó lý tưởng của nhà họ Cầu bất hòa với Cầu Huyền, ông ta giận dữ rời đi, sau đó bật vô âm tín, hiện giờ là muốn ông ta lá dụng về cội. Còn về tôi bên này nói chuyện với Lưu Văn Tam, lão cũng biểu thị phải tới. Quỷ nước không phải chuyện nhỏ, đúng là phải liều mạng thật, sợ rằng người vớt xác sẽ phải thương vong nặng nề. Nhưng đấy e rằng chính là số mệnh. Lão dự định thử xem có thể thông qua con quỷ nước đó của lão thuyết phục bảy quỷ nước đó hay không. Không được thì suy nghĩ tiêu diệt sau. Khi chuẩn bị sắp xếp xong những chuyện này, tôi tính toán thời gian một chút. Liêu Văn Tam chỉ có thể lái xe tới, nhà họ Cầu thì chỉ có thể đi máy bay hoặc tàu cao tốc. Bọn họ không chậm nổi, còn Liêu Văn Tam ít nhất phải mất 3 ngày. Chúng tôi ước chừng phải nghỉ ở lại đây mấy ngày. Thực ra cũng không đáng ngại. Hơn nữa tôi cũng đem phân tích về quẻ bói đó của Tưởng Bản nói với Thẩm Kế. Thẩm Kế gật gật đầu, nói cô ta cũng có những cách nhìn này. Có điều suy đoán của cô ta không được chi tiết như tôi. Tôi cười cười, không tiếp lời câu nói này, bởi vì tôi lại lần nữa nghĩ tới Kim Tiền Hào của Hà Chỉ. Một trong số bạn bè mà Tưởng Bản quen biết, sợ rằng có một người chính là vợ chồng Lý Âm Dương. Tôi nhìn ra bên ngoài cửa sổ xe, tư duy lại hơi có chút phức tạp, bởi vì tôi có thể khẳng định suy đoán của bản thân sẽ không sai. Trên đời này không có nhiều trùng hợp như thế, cũng chẳng có nhiều Âm Dương tiên sinh như thế. Chỉ có điều nếu năm đó Tưởng Bản không lựa chọn sai thì ông ta đã chẳng có kết cục này rồi. Một người tốt nhưng lại không có mệnh số tốt của người tốt, thật sự là quá thê lương. Cuối cùng còn phải cô độc chết ở trong mộ đạo, đợi người tới đưa ông ta về quê nhà lá rụng về cội. Tôi vừa nhắm mắt dưỡng thần thì Phùng Bảo lại nhỏ giọng hỏi tôi, có cần qua hàng ghế sau thay quần áo một chút không? Cả người ướt nhẹp thế này, ngồi nhờ bệnh một cái là khó xử lý rồi. Tôi lúc này mới phản ứng lại, lúc trước cũng quá xuất thần nên quên mất bản thân vẫn đang mặc bộ đường phục ướt nhẹp. Lúc này trên ghế xe đều dính đầy nước rồi. Thẩm Kế ở bên cạnh nhắm mắt lại, cúi đầu xuống không hề nói gì. Tôi thì qua hàng ghế sau. Ở đó sớm đã đặt sẵn một bộ đường phục đã được chuẩn bị từ trước, rõ ràng là do Phùng Bảo và Phùng Quân làm. Tôi đem đồ nghề trên người lấy xuống, nhanh chóng cất vào trong bộ đường phục sạch, tiếp đấy mới nhanh chóng thay lên. Trong quá trình này tôi cũng vô cùng cảnh giác, cho dù bên cạnh là Thẩm Kế và cả hai người Phùng Bảo Phùng Quân, tôi cũng đều mang đầy tâm lý phòng bị. Tôi tin thì tin bọn họ, nhưng trường nghĩ lần này đã khiến tôi biết được không thể đơn thuần dùng tín nhiệm để nhìn nhận một con người. Dù gì những thứ mà tôi mang theo trên người đều là âm dương thuật, cùng với các dạng tà thuật khác nhau của Viên Hóa Thiệu. Tôi thay quần áo xong, lại chỉnh đốn lại đồ đạc một lượt, cuối cùng kiểm tra quần áo ướt một lần nữa, xác định không còn sót gì, mới về lại phía trước ngồi xuống. Lúc này chúng tôi đã vào khu ngoại ô của huyện Vọng. Đường cái bên cạnh nhỏ hẹp hơn không ít, đèn đường vàng vọt, tốc độ xe chậm hơn rất nhiều. Tôi quan sát bên ngoài được mấy cái thì xe vừa vặn liền dừng lại. Phùng Bảo và Phùng Quân xuống xe, đồng thời cũng gọi tôi một tiếng. Tôi và Thẩm Kế trên cơ bản là xuống xe cùng lúc. Đập vào mắt là một khu nhà xám xịt, ngoài cổng có hai con sư tử đá, cổng nhà được quét sơn đỏ, rõ ràng là sau này sơn thêm, trông mới hơn rất nhiều. Tường Thạch và Lý Phòng Thúc đến bên cạnh tôi. Tường Thạch đơn giản nói một chút về nguồn gốc của khu nhà này. Vào năm đó Tường Bàn chỉ có mấy gian nhà tranh, tuy là âm dương tiên sinh nhưng vô cùng thanh bẩn. Sau đó ông ta giúp đỡ thôn xóm, đồng thời cũng từng xem qua nhà tổ rời mộ trong một quân phiệt nào đó, bởi vậy nhận được không ít sự giúp đỡ, xây cho ông ta một khu nhà. Ông ta lợi dụng những lợi ích còn lại mà quân phiệt cho, càng giúp ngược lại làng xóm. Vậy nên khu nhà này không phải là ông ta cùng người ta rút mồ hôi xương máu của người dân, mà là thứ mà ông ta đáng được hưởng, cũng là do làng xóm muốn làm. Nhưng năm nay trong khu nhà được tu sửa thêm không ít, đều là do bọn họ làm cả. Còn về căn nhà tranh năm đó của Tưởng Bản thì được quay lại ở trong hậu viện, chứ không hề dỡ bỏ. Tôi gật gật đầu biểu thị đã hiểu. Lúc này Thẩm Kế đã cõng xác chết của Tưởng Bản từ trong cốp sau xe ra rồi. Lý Phòng Thúc và những người còn lại lùi sang một bên, người lên trước đẩy cổng, ngược lại là một mình Tưởng Thạch. Phùng Bảo và Phùng Quân định qua giúp đỡ, nhưng tôi dùng ánh mắt ngăn bọn họ lại, hơn nữa còn biểu thị bọn hắn đừng đi theo. Vào trong nhà cũ của Tưởng Bản, bên chỉ có tôi, Thẩm Kế cùng với Tưởng Thạch đang đi trước dẫn đường. Trong khu nhà cũ kỹ, đã lát trên mặt đất có chỗ đã nứt nẻ. Phòng bên, gian chính ở xung quanh đều có một thứ hương vị dân quốc cực kỳ nồng đậm. Có điều có gian phòng, trước cửa có bia đá bịt kín cửa lại. Trên bia văn có chữ Nếu không phải là vọng phu vọng mẫu thì bèn là vọng thê ngẩng đầu. Nhưng bia đá còn lại tôi không nhìn nhiều, dễ dàng bèn có thể nghĩ ra được đó đều là người nhà của Tưởng Bản. Gian chính được để mở, tôi vốn cho rằng Tưởng Thạch sẽ dẫn chúng tôi vào trong gian chính, chỉ có điều ông ta lại thuận theo hành lang bên cạnh, rõ ràng là đi về phía hậu viện. Ánh trăng lạnh lẽo chiếu lên trên người Tưởng Thạch. Trong lúc ông ta đi, dường như cho tôi một ảo giác như trùng ảnh vậy. Dường như thân hình ông ta không còng như thế, mà bản thân đã non nớt vậy rồi. Non nớt như một đứa trẻ vậy. Không, chính vào lúc này, đột nhiên có một âm thanh bi thương lọt vào trong tai. Hơn 70 năm, còn bất hiếu Tưởng Thạch, cuối cùng đợi được hồn tiên phụ, đưa tiên phụ về nhà. Âm thanh bi thương đó toát ra tiếng nức nở. Thứ tình cảm mãnh liệt đó trong nháy mắt để khiến toàn thân tôi nổi đầy da gà. Tuổi ngoài 70 đã là nến tàn trước gió rồi, mà Tưởng Thạch vẫn đau khổ chờ đợi như vậy. Chờ đợi một cách không chút lời nhắc, không có điểm tận cùng, sợ rằng cũng là chấp niệm lớn nhất, cũng là mịt mờ nhất của cả đời ông ta rồi. Ông ta không chỉ kêu lên một câu, mà là liên tiếp tận mấy lần. Mà cho đến khi chúng tôi vào trong hậu viện, dừng trước mấy gian nhà tranh gần như sắp đổ sụp, Tưởng Thạch mới dừng lại. Ông ta quay người, chẳng trong mắt mở đục, càng ngấn đầy nước mắt. Cùng cùng kinh kính phủi bỏ bụi đất trên quần áo mình, ông ta quỳ sụp xuống đất, hướng về phía Thẩm Kế ba quỳ chín lạy. Thẩm Kế vốn định tranh né, nhưng tôi đã ấn lấy bả vai cô ta, khẽ nói bảo cô ta đừng con né. Đây không phải đang quỳ cô ta, mà là quỳ Tưởng Bản. Rất nhanh, Tưởng Thạch đã hành lễ xong. Sau khi ông ta đứng dậy xong, giọng nói hơi khàn khàn hỏi liệu có thể để ông ta cõng phụ thân ông ta vào phòng không. Tôi ra hiệu cho Thẩm Kế đặt Tưởng Bản xuống. Trên mặt Tưởng Thạch nở ra một nụ cười, tuy giả đua nhưng nụ cười này đúng thật giống hệt như một đứa trẻ vậy. Ông ta cõng Tưởng Bản lên, thân người hơi hơi run rẩy, rõ ràng là dùng hết toàn lực. Có điều ông ta vẫn kiên định khác thường, từng bước đi vào trong gian nhà tranh. Tôi lúc này mới chú ý đến trong mắt của Thẩm Kế cũng hơi có chút đỏ lên. Việc này khiến tôi có chút ngỡ ngàng. Nhìn từ trên chi tiết này, Thẩm Kế tuy lạnh lùng, nhưng nội tâm và bề ngoài trước sau gì vẫn có khác biệt. Có điều việc này đối với tôi mà nói, tuy có cảm xúc, nhưng đã không đạt được đến mức khiến tâm trạng trong nội tâm tôi xao động rồi. Trong gian nhà tranh bố trí đơn giản, bên cạnh chính là một phòng ngủ. Tưởng Thạch cõng xác chết của Tưởng Bản vào trong, đặt lên trên một chiếc giường dát gỗ. Đầu giường sớm đã được chuẩn bị vải trắng, thậm chí còn có cả một tấm bài vị. Tưởng Thạch đang sắp xếp bài vị, dùng vải trắng phủ lên trên xác chết. Tôi vô thức nhìn bốn xung quanh. Trên vách tường ở bên phải cửa chúng tôi vào, tôi phát hiện có treo một bức vẽ. Bức vẽ này hơi có vài phần quen mắt. Tôi chăm chú nhìn kỹ, lập tức thân người chấn động, trên trán rỉ ra không ít mồ hôi. Bởi vì trong bức vẽ này là một người đàn bà trẻ tuổi. Dung mạo người đàn bà này đủ để xưng danh hại dân hại nước. Mái tóc hơi hơi quăn quăn buông xõa trên vai, một chiếc váy lụa mỏng giống như tiên tử rơi xuống phàm trần. Nhưng vẻ đẹp của bà ta lại qua mức quyến rũ. Tôi dùng sức cắn đầu lưỡi một phát mới tỉnh táo lại. Giọng khàn khàn lẩm bẩm nói: "Hà Chi." Sau thời gian ngỡ ngàng ngắn ngủi, tôi nhìn bức họa của Hà Chi không chớp mắt. Thẩm Kế ở bên cạnh nghi hoặc hỏi: "Anh biết người đàn bà này?" Thẩm Kế không hề biết chuyện Trộm Thọ và Viên Hóa Thiệu, đương nhiên không biết Lý Âm Dương và Hà Chi. Bức họa của Hà Chi ở trong phủ đệ của Viên Hóa Thiệu, người từng nhìn thấy cũng không nhiều. Tôi hơi hơi gật đầu trả lời Thẩm Kế. Nhìn kỹ lưỡng lại, tôi phát hiện ra một chi tiết: Hà Chi lúc này trẻ tuổi hơn rất nhiều. Hồi tưởng lại bức họa nhìn thấy trong phủ đệ của Viên Hóa Thiệu, vẻ đẹp của Hà Chi tràn ngập dáng vẻ của một người đàn bà trưởng thành, còn bức họa Hà Chi ở đây vẫn còn vài phần thanh xuân. Năm tháng tuy sẽ khiến dung mạo phụ nữ dần dần đi, nhưng khí chất và khí trường trên người những người phụ nữ khác nhau, lại sẽ không kém với sự thay đổi thay da đổi thịt. Thường nói đứa lớn thập bát biến, theo tôi thấy 20 tuổi 30 tuổi sự thay đổi của phụ nữ đều chưa từng dừng lại. Sự tồn tại của bức họa này đã hoàn toàn kiểm chứng cho suy nghĩ của tôi. Tôi ngoảnh đầu lại nhìn xác chết của tường bàn trên giường một cái, đầu mày nhíu chặt. Tường bàn là người đã có gia thất, tại sao lại treo bức họa của Hà Chí ở đây? Nếu không có bức họa này, tôi cũng biết bọn họ chắc chắn có liên quan. Nếu không Hà Chí làm sao lại biết Kim Tiền Hào? Chỉ là sự tồn tại của bức họa này chứng minh rằng vấn đề bên trong bé lớn hơn rất nhiều. Tưởng tiên sinh có để lại di thư hoặc dạng tạp ký gì không? Tôi mở miệng hỏi. Tường Thạch lắc lắc đầu khàn giọng nói. Tiền phụ ra đi đột ngột, không để lại lời nào, cũng chẳng có di thư. Tiền phụ cả đời thanh mẫn, cũng không có sở thích viết tạp ký. Hồi đó cả nhà tiên phụ bị diệt môn, để thư còn lại cũng đều bị vơ vét đi rồi. Tôi vốn còn định tìm một lượt trong căn nhà tranh này, nhưng nghe những lời này của Tường Thạch liền chỉ có thể khiến tôi từ bỏ ý định. Năm đó đã bị vơ vét một lần rồi, nhưng năm nay khu nhà này bỏ không, bọn họ cũng không thể chưa từng tìm kiếm. Nếu đã không có, tôi có tìm kiếm cũng vô dụng, chỉ có thể chẳng có thu hoạch gì. Thì không cần thiết phải khiến những người Tường Thạch này nghi nhiều nữa. Được, nếu đã lấy nhà cũ làm âm trạch, thì đợi con gái của Tưởng tiên sinh lên bờ về nhà xong, tôi sẽ lập bia, viết cáo văn, rồi sửa đổi đôi chút, trừ bỏ dương khí trong khu nhà này. Từ sau ở đây bèn là phần mộ của Tưởng tiên sinh. Bây giờ không còn việc gì khác rồi, phiền cụ giúp chúng tôi sắp xếp chỗ nghỉ. Chúng tôi còn cần đợi người tới mới có thể vớt xác. Tưởng Thành lập tức cúi người gật đầu, khiêm nhường cung kính nói. Là tiên sinh đừng gọi tôi là cụ nữa, gọi tôi Tưởng Thạch là được. Cậu là âm dương tiên sinh giống như tiên phụ, lại đưa ông hồn về cố hương, Tưởng Thạch cảm kích không thôi. Ông ta nói xong lại cúi người làm một động tác mời, ra hiệu cho tôi và Thẩm Kế đi trước. Ông ta thì đi theo sau chúng tôi cùng rời khỏi gian nhà tranh. Ba người chúng tôi đi qua hậu viện, rồi lại vòng tới cổng của tiền viện ra ngoài, phát hiện những người khác vẫn đang đứng đợi ở đây. Tường Thành gọi một người trẻ tuổi tới, đưa ra sắp xếp. Người trẻ tuổi đó bẻ lái xe dẫn chúng tôi đi quay lại, lại quay về thị trấn nằm cách bờ Hồng Hà không xa. Vị trí cổng thị trấn có một căn tứ hợp viện, Tường Thành sắp xếp cho chúng tôi nghỉ ngơi ở đây. Sau khi vào ở xong, người thanh niên đơn giản nói với chúng tôi vài câu, hơn nữa còn để lại số điện thoại cho Phùng Bảo và Phùng Quân. Ý là có việc thì cứ trực tiếp thông báo cho cậu ta. Cậu ta bây giờ rời đi, sẽ lập tức tiếp tục sắp xếp người đem đồ ăn tới. Lại đợi ăn xong đồ ăn, thời gian đã sắp đến giờ tí 11 giờ rồi. Thẩm Kê về phòng nghỉ ngơi trước, tôi dặn dò Phùng Bảo và Phùng Quân nghỉ ngơi sớm một chút, cùng về trong phòng mình. Sau khi nằm lên giường, tôi lăn qua lật lại nhưng không ngủ được, bởi vì trong đầu liên tục nghĩ đến bức họa của Hà Chỉ. Tôi cứ cảm giác có chút bất thường, bởi vì tôi suy đoán một chút, lẽ nào ba âm dương tiên sinh Viên Hóa Thiệu, Lý Âm Dương, Tưởng Bàn này có liên quan lẫn nhau. Ở đây có bức họa của Hà Chỉ, Hà Chỉ biết Kim Tiền Hào, đã có thể xác định chắc chắn về mối quan hệ giữa Tưởng Bàn và Lý Âm Dương rồi. Chỉ có điều Viên Hóa Thiệu thì tôi kiểu gì cũng không liên hệ lại được. Hơn nữa tôi hồi tưởng lại một điểm càng quan trọng hơn. Trong tạp ký của Lý Âm Dương có ghi chép rằng gặp được Viên Hóa Thiệu ở thành phố Nội Dương. Có điều ông ta lại không ghi chép bất cứ sự việc nào có liên quan đến Tưởng Bàn, thậm chí cũng chẳng có ghi chép Hà Chỉ học được Kim Tiền Hào vào lúc nào. Vậy trong đây bèn có một khả năng. Mâu thuẫn năm đó giữa Lý Âm Dương và Tưởng Bàn không những khiến Tưởng Bàn hiểu lầm Lý Âm Dương là tiểu nhân, mà ông ta còn tin tưởng kẻ khác, cái kẻ tiểu nhân thực sự đó. Đồng thời cũng khiến Lý Âm Dương không muốn nhắc đến, đồng thời ghi chép lại những sự việc này. Lại hoặc là còn có một khả năng rất nhỏ nữa, Lý Âm Dương để Hà Chỉ học được Kim Tiền Hào cũng từng dùng thủ đoạn khác. Đây hoặc giả cũng là nguyên nhân khiến Tưởng Bàn hiểu lầm. Cơ buồn ngủ dần kéo tới, Tôi vốn còn định xem viên thị âm dương thuật, cuối cùng cũng chỉ có thể buông bỏ, dựa vào đầu giường chìm sâu vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau tỉnh lại, tôi hoạt động gân cốt một chút ở trong sân, dùng gậy khóc tang và chạm quỷ đao luyện tay một chút. Có người đưa đồ ăn sang tới, chẳng bao lâu Tưởng Thạch cũng tới một lần. Trong tay ông ta còn cầm một cái hộp dài, thần sắc cung kính giao cho tôi. Tôi mở ra xong thì gần ra một cái, bởi vì bên trong chính là một bức họa. Sau khi mở bức họa ra xong, hóa ra lại là bức họa của Hà Chỉ. Tôi thắc mắc hỏi Tưởng Bàn tại sao lại đem bức họa này đưa cho tôi. Tưởng Bàn mới hạ giọng nói: để qua tiền phù báo mộng. Ông ngồi bên cạnh giường cứ nhìn bức họa này mãi, còn tôi thành đứa trẻ đứng hầu bên cạnh. Đột nhiên bức họa rơi xuống, tiên phủ xua xua tay bảo tôi đem đi. Tôi nghĩ là đây khả năng là di nguyện của tiên phủ muốn đem bức họa này đưa cho tiên sinh. Tôi không tiếp tục hỏi thêm gì khác, thu bức họa lại rồi đậy chặt hộp, bảo Phùng Quân đem lên trên xe. Đồng thời tôi cũng lên kế hoạch luôn, đợi quay về lúc đi an táng Lý Âm Dương, tôi chắc không động đến xác chết của Hà Chỉ được. Trong tình huống đó, tôi bèn đem bức họa này đốt cho Lý Âm Dương. Hơn nữa lúc này, tôi còn nghĩ rõ ra một việc. Tưởng Bàn cuối cùng ngộ ra tất cả, chắc là rời khỏi huyện Vọng Hồng Hà, đi tìm xác Kỳ Thi, sau đó thì đi tìm Lý Âm Dương, nhưng lại chết ở trong mộ đạo. Tìm xác Kỳ Thi, chắc là một giao ước nào đó với Lý Âm Dương. Hơn nữa kẻ ác còn lại không thể nào là Viên Hóa Thiệu. Vậy kẻ đó là ai? Sợ rằng đến giờ cũng đã tiêu tan trong cát bụi của lịch sử rồi. Tưởng Thạch không làm phiền chúng tôi, dừng lại thời gian ngắn xong bèn đưa người rời đi. Tôi vứt bỏ tất cả tư duy, về lại trong phòng tiếp tục nghiên cứu viên thị âm dương thuật. Thẩm Kế ngoài lúc ăn uống co ra ngoài một chút ra, thời gian còn lại cũng đều ở trong phòng. Chắc là cũng đang tiếp tục học Thiên Nguyên Tướng Thuật và Kim Tiền Hào. Ngoài bộ phận tiên thiên thập lục quẻ của viên thị âm dương thuật, tôi do dự đi do dự lại mãi, sau vẫn lật ra xem những nội dung còn lại, bởi vì tôi muốn tìm ra phương pháp hóa giải ác thi vũ hóa. Viên Hoa Thiểu có cách nhắm vào Lý Âm Dương, thậm chí là lấy đan đoạt xá. Nếu thuật pháp này đích thực là tà ác, nhưng đây cũng là lựa chọn không còn cách nào khác của tôi. Tôi không tin tưởng người khác được, không dám để bất cứ người nào học. Lành thì nhiếp hồn cản thi thuật tôi đã xem qua, chẳng có giúp đỡ gì với ác thi vũ hóa. Cùng lúc tôi định lựa chọn nội dung trong trang giấy bị tôi xé xuống, thì bên ngoài truyền lại tiếng động ồn ào. Tôi lang thoáng còn cảm giác thấy âm thanh này có chút quen tai, đồng thời tôi còn nghe thấy tiếng Phùng Bảo và Phùng Quân cùng ký gọi cầu gia chủ. Tim tôi thoát lại một cái, vội vàng đem toàn bộ đồ đều cất lên trên người, rồi nhanh chóng đi ra ngoài cửa. Đẩy cửa phòng ra, bên ngoài trời hơi có chút sầm sì, đã gần tới hoàng hôn. Trong sân ít nhất phải có hơn 10 người, đi đầu chính là gia chủ của nhà họ Cầu, Cầu Tam Đường. Ông ta đang mặt mày tươi cười nói với Phùng Quân và Phùng Bảo. Cầu gia chủ, tôi hít sâu một hơi, lên tiếng chào hỏi với Cầu Tam Đường, tiếp đó nhìn lướt những người khác trong sân một cái. Hơn 10 người đó đều là người vớt xác, trên người đồng loạt mặc áo tiểu quái vải đay, phía dưới đều là quần vải được bó chặt ống quần, trên vai quân dây thừng, thắt lưng còn có mã tấu, trước ngực đang đeo cổ ngọc. Hơn nữa đây không phải là toàn bộ số người, bên ngoài cổng còn có thể nhìn thấy xe cộ, cũng không ít người vớt xác đang đợi. Tưởng Thành cũng đưa người tới, đang đứng ở ngoài cổng giao lưu với những người khác của nhà họ Cầu. Cầu Tam Đường đi đến gần trước mặt tôi, bắt tay với tôi, không ngừng tán thưởng nói: là tiên sinh, lâu qua không gặp, dạo gần đây một số lời đồn liên quan đến cậu khiến lão già này thật sự thán phục. Thời gian hơn nửa năm trôi qua, Cầu Tam Đường trông lại càng ngày càng khỏe mạnh có tinh thần, hoặc giả là bởi vì có thiện thi chấn giữ của Ai Công, khiến gia vận của nhà họ Cầu ngày càng tốt lên, phúc duyên cũng càng nhiều hơn. Tôi không nhận những lời tán thưởng này của ông ta, mà khiêm nhường nói: cậu gia chủ hành động thần tốc, cậu khiến La Mỗ kinh ngạc. Trò mặt Cầu Tam Đường hơi có chút phức tạp, ông ta nói: thông tin mà La tiên sinh phái người truyền tới đối với nhà họ Cầu tôi quá mức quan trọng, đương nhiên phải dùng tốc độ nhanh nhất để tới. Không giống là tiên sinh, tôi còn muốn sắp xếp người nhanh chóng xuống nước. Tôi trầm ngâm một chút nói, Chu Văn Tam còn chưa tới, quỷ nước ở dưới sông rất nhiều, chúng ta bàn bạc một hai trước đã, sợ rằng còn phải đợi Chu Văn Tam tới. Cầu gia chủ mời. Phùng Quân rất biết ý, lập tức liền làm động tác mời, ra hiệu cho Cầu Tam Đường vào gian chính ngồi. Nhưng Cầu Tam Đường lại không nhúc nhích. Ông ta đột nhiên nói, là tiên sinh, ý của cậu là Lưu Văn Tam đang cầm tượng ai công, muốn anh ta làm người dẫn đầu. Còn điều chuyện này là chuyện của bản thân nhà họ Cầu. Cầu Huyền từng là nhân vật quan trọng trong gia tộc họ Cầu. Ông đã chết ở dưới nước nhiều năm, chúng tôi đích thực rất khó đợi tiếp được. Bàn bạc đích thực là cần bàn bạc. Quỷ nước tuy nhiều, nhưng đây cũng chỉ là một số quỷ nước thôi. Người vớt xác của nhà họ Cầu cũng không ít. Chúng ta trực tiếp tới bờ sông bàn bạc thế nào? Đầu mày tôi nhíu chặt lại. Ngoài Cầu Tam Đường mang vẻ mặt khiêm nhường, thái độ dễ nói chuyện, giọng điệu hòa nhã ra, những người còn lại thì hoàn toàn không phải vậy. Loáng thoáng trong mắt những người vớt xác đó đều toát ra vẻ khao khát, còn có vài phần cao ngạo và lạnh lùng. Khao khát là đối với xác chết của Cầu Huyền, cao ngạo và lạnh lùng thì là đối với tôi. Nếu như tôi không đồng ý, sợ rằng bọn họ sẽ cưỡng chế hành động. Cũng đúng vào lúc này, Phương Bảo đột nhiên ghé sát tai tôi, nói nhỏ đôi câu. Lời của hắn lại khiến lòng tôi chấn động một cái. Rất nhanh Phương Bảo đã nói xong, tôi hơi hơi gật đầu với hắn, rồi bèn nhìn sang Cầu Tam Đường mở miệng nói, được, Cầu gia chủ, qua bờ Hồng Hà bàn bạc tiếp. Có điều về việc xuống nước thì phải theo thời gian sắp xếp của tôi. Cầu Tam Đường hài lòng cười cười. Những người vớt xác khác rõ ràng cũng rất hài lòng với câu trả lời của tôi. Bọn họ lập tức đi ra ngoài trước. Hàng người chúng tôi sau khi đi ra khỏi sân xong, Phùng Bảo và Phùng Quân đi bên cạnh Tường Thạch nói chuyện với ông ta. Rất nhanh người do Tường Thạch sắp xếp liền lái xe phía trước dẫn đường. Cổng thị trấn ở ngoại thành, một phát liền có thể nhìn thấy Hồng Hà. Kể thực bất cứ chỗ nào cũng đều có thể xuống nước, đều có thể tới giữa sông. Nếu người do Tường Thạch sắp xếp vẫn cứ dẫn chúng tôi tới chỗ bến tàu cũ. Lúc tôi và Cầu Tam Đường xuống xe, nên người vớt xác khác đã xuống xe hết rồi. Tôi lúc này mới chú ý đến trên nóc xe của bọn họ đều đặt ít nhất hai chiếc thuyền độc mộc dài mảnh. Chiếc thuyền này dạng giống như thuyền mà Lưu Văn Tam sử dụng ở bãi lau liễu, có điều là nhỏ hơn rất nhiều. So với thuyền vớt xác mà nhà họ Cầu dùng ở bên bờ Huyền Hà thì cũng nhỏ hơn nhiều. Sự việc này không thể xem thường. Người vớt xác dùng thuyền của người khác, trước sau gì cũng không được thuận tay. Nhà họ Cầu bỏ ra không ít bao một chuyến bay tới đây. Lúc Cầu Tam Đường nói những lời này, trên mặt bèn không còn nét cười gì cả, mà liên tục nhìn sông Hồng Hà. Trong ánh mắt ông ta anh lên vài phần nghiêm trọng. Tôi vớt xuôi tư duy một chút, ra hiệu bảo Cầu Tam Đường gọi tất cả người vớt xác lại. Tôi cần nói đơn giản một chút về sự việc. Cùng lúc nói xong, tôi trực tiếp đi lên trên cầu tàu. Rất nhanh, dưới mệnh lệnh của Cầu Tam Đường, đám đông người vớt xác đều quay lại với nhau. Còn về mấy người Tưởng Thạch, Phùng Bảo và Phùng Quân thì đều bị chặn lại ở chỗ rất xa bên ngoài. Cũng đúng vào lúc này, đột nhiên từ phía sau lưng tôi truyền lại tiếng chạm đất khe khẽ. Cầu Tam Đường vốn ở bên cạnh tôi, mặt ông ta biến sắc, nghi ngờ ngạc nhiên đi sang phía sau lưng tôi. Người vớt xác ở phía dưới mặt cũng đồng thời biến sắc, vô cùng cảnh giác đi ra phía sau lưng tôi. Không gọi tôi một tiếng. Trong giọng nói lạnh lùng của Thẩm Kế lẫn với vài phần bất mãn, tôi hơi có chút ngại ngùng. Vừa nãy đúng thật đi vội quá, tôi cũng chẳng gọi Thẩm Kế theo. Cầu Tam Đường sau phút chốc ngạc nhiên, tiệm đấy mắt liền sáng lên một cái, chăm chú quan sát Thẩm Kế mà miệng nói, vị này cũng là người vớt xác, là tiên sinh, đúng là chưa từng nghe cậu nhắc đến có vị bằng hữu thân thủ tốt như thế này đấy. Ánh nhìn của Cầu Tam Đường dừng lại trên mảnh cổ ngọc đeo trên cổ của Thẩm Kế. Tuần Lục Trường cũng chẳng mấy chú ý, Thẩm Kế hoa ra lại đeo cổ ngọc lên trên cổ. Hôm qua cô ta không hề làm thế. Cô ấy là Âm Dương tiên sinh, miếng cổ ngọc này là của tôi. Một câu nói của tôi trực tiếp đánh tan ý tưởng của cậu Tam Đường. Thẩm Kế nhìn quét sông Hồng Hà một cái, bình thản nói: hôm qua chúng nó chẳng phải đánh lén tôi hả? Hôm nay mảnh cổ ngọc này đeo luôn trên cổ, lại định đánh lén xong đào thoát thì không mấy khả năng nữa. Rõ ràng đây cũng chính là câu trả lời của Thẩm Kế dành cho tôi. Cậu Tam Đường có chút ngại ngùng, trong mắt rất nhiều người vớt xác ở phía dưới cũng lộ ra đôi chút vẻ thất vọng. Tôi thì cũng chẳng quản những chuyện này, hò lên một tiếng. Sau khi háng háng giọng xong, liền bắt đầu nói với cậu Tam Đường về chuyện ở dưới nước. Tôi đặc biệt cao giọng để đảm bảo tất cả mọi người đều có thể nghe thấy. Đối với việc ở dưới nước phát hiện xác chết của người vớt xác, cậu với con gái của Tưởng Bản, thậm chí là tôi còn đem những gì Tưởng Thạch nói với tôi về việc nhiều năm trước người vớt xác ở lưu vực Bản Giang bị giết cùng trần thuật rõ nét một lượt. Cuối cùng tôi mới nói đến chuyện hôm qua Thẩm Kế bị quỷ nước tấn công. Ngừng lại một chút, tôi cũng đem chuyện Lưu Vân Tam thu phục được một con quỷ nước, hơn nữa dự định thử xem liệu có thể tiếp tục thu phục đám quỷ nước này ra nói luôn. Lúc tôi nói xong, đám người vớt xác có mặt tại hiện trường kia trong mắt đều có sát khí nổi lên, hẳn không thể lập tức liền xuống nước ngay. Cậu Tam Đường gật gật đầu, nhắm mắt lại nói: diệt quỷ nước quan trọng, về việc vớt xác này là tiên sinh cậu yên tâm, tôi sẽ bảo bọn họ xử lý. Năm đó người vớt xác bên Hồng Hà này đều là một người đơn độc xuống nước, quỷ nước nhiều rồi thì đích thực không chống đỡ nổi. Chúng tôi ở đây cả trăm người, gần như là toàn bộ tinh nhuệ của nhà họ cậu. Quỷ nước dưới Hồng Hà nhiều nhất chẳng qua cũng chỉ 100 con, chúng nó cũng chẳng làm gì được. Thông thường hơn 10 con quỷ nước mới có thể đánh lén chết được một người vớt xác. Còn về chuyện La Tiên Sinh nói để Điều Văn Tam thu phục quỷ nước, tôi thấy rằng việc này có thể miễn bàn rồi. Cậu Tam Đường lắc lắc đầu: không giấu gì cậu, quỷ nước ở Cửu Khúc Huyền Hà cũng không phải số ít, nhưng năm nay không ít người nhà họ cậu chết trong tay chúng. Đào nhỏ trên sông quá nhiều, bên dưới đan sen chẳng chịt, rất khó diệt tận ổ. Mấy thứ đó cho dù cá biệt có linh tính thì cũng là cực cá biệt, chứ đại bộ phận đều là hung tàn khát máu cả. Đến sau cùng, giọng nói của cậu Tam Đường đã lạnh cả lại. Ông ta đi đến bên rìa cầu tàu rồi lại lẩm bẩm nói: trong phong thủy là tiên sinh cậu có đầy đủ quyền phát biểu, có điều những thứ cậu nói vừa nãy trên cơ bản đều không liên quan tới phong thủy, chỉ là một bầy quỷ nước hung tàn hại người chiếm cứ dưới Hồng Hà, hại chết không ít người vớt xác mà thôi. Kể cả số lượng chúng nó không ít thì cả nhà họ cậu tôi cũng không sợ chúng. Khi số lượng người vớt xác và quỷ nước nhiều như nhau thì chúng nó chỉ có thể đâm đầu vào chỗ chết thôi. Bây giờ tôi còn sợ chúng nó chạy mất cơ. Giây phút cậu Tam Đường dứt lời, đám người vớt xác ở phía dưới kia lập tức cũng hưng phấn giơ tay, hoặc là hô một con cũng chạy không thoát, hoặc là nói hắn phải diệt bỏ mấy con quỷ nước. Đầu mày tôi nhíu chặt, cảm nhận được từng cơn thót tim mãnh liệt. Tôi còn định khuyên nữa, nhưng cậu Tam Đường lại mang một bộ dạng đã tính toán kỹ lưỡng, giơ tay ngắt lời của tôi: là tiên sinh, nếu đã gọi chúng tôi tới thì hãy tin tưởng cậu Tam Đường tôi. Tôi sẽ giữ lại vài con không giết, nếu Lưu Văn Tam vừa mắt thì sẽ để anh ta đem đi. Hạ thuyền, không cần đợi trời tối hẳn, chuẩn bị xuống nước. Giọng của cậu Tam Đường vẫn khí thế đầy đủ như cũ. Sau tiếng hô của ông ta, lập tức đám người vớt xác kia bèn bắt đầu hành động. Sau khi khiêng thuyền xuống xong, bèn thuận theo bờ sông thả xuống dưới lòng Hồng Hà. Mặt cậu Tam Đường đầy vẻ chắc nịch, giọng điệu trịnh trọng nói: đêm khuya xuống nước vớt xác là quy tắc của người vớt xác, bây giờ là chuẩn bị tiêu diệt quỷ nước, nhờ lúc trời còn sáng càng dễ xuống tay. Đám đông người vớt xác đã bắt đầu hành động. Tâm bài tôi dồn lại thành một chữ xuyên, không nói một lời. Trong thời gian này người vớt xác tản đi một ít, Phùng Bảo và Phùng Quân liền chen vào trong đi bên cạnh tôi. Trong mắt Phùng Bảo hơi có chút vẻ lo âu, hắn bất tự nhiên nhỏ giọng ghé tai tôi nói: là tiên sinh, việc này... Kể thực lúc trước Phùng Bảo ghé tai tôi chính là bảo với tôi Lưu Văn Tam cũng không phải đi xe tới, là sợ thời gian không kịp, nhà họ Phùng bèn thông qua một số mối quan hệ cho quỷ nước theo trong khoang dưỡng khí cùng Lưu Văn Tam lên máy bay. Khả năng sẽ chậm hơn nhà họ Cẩu một chút, nhưng hôm nay chắc chắn có thể tới được. Vậy nên khi tôi nói chuyện với nhà họ Cẩu, tâm thái lúc đó cũng ổn định hơn rất nhiều. Chỉ là không ngờ rằng Cẩu Tam Đường lại gấp rút như thế, nhà họ Cẩu lại gấp rút như thế. Yên lặng theo dõi đi, tôi hạ giọng nói. Vị trí mà chúng tôi đứng hơi giáp phía sau cầu tàu một chút. Cẩu Tam Đường thì đã đến bên cạnh cầu tàu rồi. Thẩm Kế cũng không nói một lời. Có điều tay cô ta liên tục đặt ở thắt lưng, lúc nào cũng ấn lên trên cây roi dài. Chẳng mấy chốc, trên cơ bản tất cả thuyền vớt xác đều đã hạ thủy rồi. Ba người vớt xác thành một tổ, hai đầu cùng với giữa thuyền phân biệt có một người. Bọn họ bắt đầu hình thành một dạng vòng cung, treo thuyền về phía giữa sông Hồng Hà. Tốc độ thuyền vớt xác ở hai bên thì nhanh hơn nhiều. Khi thuyền vớt xác tiếp cận đến trung tâm của sông Hồng Hà, thì hai đầu còn lại đã hình thành một vòng tròn, bảo vệ cả lưu vực vùng trung tâm lại. Dáng vẻ này của bọn họ đúng là định phong tỏa chết toàn bộ khu vực trung tâm lại. Lúc này, tàn dương choi mắt, chỉ là ánh sáng phản chiếu, chưa lúc màn đêm buông xuống. Giang đỏ khảm ánh sáng vàng kim, giống như ngọn lửa cháy bùng. Ánh tàn dương chiếu xuống mặt nước, dập dành gợn sóng màu đỏ. Tiệm đối với giang đỏ nơi chân trời, nước và trời thành cùng một màu. Sau khi thuyền hoàn toàn dừng lại, người vớt xác ở đầu thuyền đều ngồi xổm xuống, hình như đã sắp đặt gì đó. Phương Quân đưa cho tôi một cái ống nhòm, tôi đón lấy xong, thông qua ống nhòm nhìn qua, phát hiện đám người vớt xác đó đang dùng xích sắt sâu chuỗi nối tất cả thuyền vớt xác lại với nhau. Thế này bèn giống hệt lần đó ở sông Huyền Hà, đám người vớt xác của nhà họ Cẩu này buộc chặt thuyền lại với nhau xong, y nhân ở trong phạm vi này bèn giống như đi trên đất bằng. Dần nhanh bọn họ đã nhanh gọn khóa xong thuyền. Ngày tiếp đó, ước chừng có hơn 10 người xuống nước trước. Sau khi bắn lên một đám bọt nước xong, bèn biến mất khỏi mặt nước sông. Tôi nhào mắt lại, tiếp tục thông qua ống nhòm nhìn mặt nước ngoài xa. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đám người vớt xác trên thuyền kia tiếp tục làm các dạng công tác chuẩn bị. Có người trên lưng cõng cây lao dài mảnh, có người trực tiếp đem ba tấu ngậm lên miệng, trong tay còn nắm thứ công cụ giống như móc chảo sắt. Người vớt xác của nhà họ Cẩu đều phát tài nhờ sông nước. Đấu xác thì khỏi phải nói, đồ nghề của bọn họ cũng đa dạng hơn rất nhiều so với Lưu Văn Tam. Trong thuyền của đám người vớt xác này cũng đều có chuẩn bị bình dưỡng khí. Có điều mấy người vừa nãy xuống nước không đem theo. Đám người còn lại này thì phân biệt bắt đầu đeo bình dưỡng khí lên. Khoảng chừng hơn 10 phút sau, hơn 10 người vừa nãy lần lượt lên thuyền. Trong đó có 2 người, trên bả vai bọn họ đều treo một cái xác chết đen xì xì. 2 xác chết này rõ ràng chính là quỷ nước. Hơn 10 người hóa ra đúng là giết chết 2 con quỷ nước. Ngay tiếp đó, người vớt xác còn lại cũng bắt đầu xuống nước rồi. Một lát sau, trên vòng tròn thuyền đó liền chỉ còn lại khoảng chừng 1/3 số người. Trong đó có một chiếc thuyền chắc là cố ý không ghép lại. Một người vớt xác chèo thuyền nhanh chóng lại gần bờ. Tốc độ của hắn càng là nhanh một cách ly kỳ. Chẳng mấy chốc liền đã đến phía trước cầu tàu. Hai cái xác của quỷ nước bị ném lên trên cầu tàu. Tiếp đây hắn lại nhanh chóng chèo thuyền đi về phía giữa sông. Tôi cúi đầu nhìn hai cái xác quỷ nước đó một cái. Chúng nó đều chết do vết thương cực lớn trên cổ, rõ ràng là bị mã tấu rạch đứt. Lông này máu lại thấm ra ngoài, mặt đất của cầu tàu lẫn lộn máu và nước. Dưới ánh chiều tà chiếu rọi, trông vô cùng giận người. Cầu Tam Đường thì vô cùng hài lòng. Ông ta còn ngoảnh sang gật gật đầu với tôi, cười ha ha nói. Là tiên sinh, đây cũng coi như là gia quân đại cát rồi. Cứ đợi đi, xuống nước 7 phần rồi. Đợi lúc nữa, khi bọn họ lên xong, quỷ nước ở giữa sông này toàn bộ đều sẽ bị lôi ra ngoài. Lại đợi trời tôi thì vớt xác, người mà cậu cần cũng sẽ lên bờ. Tôi trả lời cậu Tam Đường bằng một nụ cười thân thiện. Chỉ có điều lúc này, tướng mặt của cậu Tam Đường lại phát sinh biến hóa. Trong lòng tôi xẹt qua một tia kinh hãi. Trước đây người vớt xác đông đảo, tướng mặt của bọn họ tôi có thể nhìn sơ qua. Y nhân lúc đó không nhìn thấy điểm hung gì cả. Lâu này cách quá xa, cộng thêm rất nhiều người đã xuống nước rồi, tôi bèn không cách gì nhìn thấy nữa. Sự thay đổi của tướng mặt ít nhất cũng phải khi bọn họ bắt đầu làm việc này mới xuất hiện. Mà giờ này, chỗ xương dịch mã của cầu Tam Đường đen xì một mảng. Không chỉ là xương dịch mã, đến trong tâm mày cũng đều đen xì. Xương dịch mã nằm ở vị trí phía dưới khóe mắt và bên trên xương gò má. Chỗ đó đen xì bèn sẽ khiến người ta cảm giác trạng thái tinh thần của người này rất kém. Còn theo tướng mặt nói thì đây lại gọi là tướng chết đuối, cần đề phòng chết đuối, cố gắng không xuất hiện bên bờ nước. Còn về tâm mày đen xì thì lại gọi là người chết chìm, nhất định sẽ chết ở dưới nước. Tôi định thần nhìn kỹ cầu Tam Đường. Cầu Tam Đường rõ ràng hơi có chút mất tự nhiên, sờ lên mặt, cười cười nói: "Là tiên sinh, làm sao thế? Trên mặt tôi có gì bẩn hả?" "Cầu gia chủ, ông phải rời khỏi đây, chứ nếu không, ông sắp phải chết rồi." Tôi hơi nhào mắt lại mở miệng nói, mà lúc này lại có một chiếc xe nhanh chóng lại gần. Xe còn chưa dừng, tôi đang nghe thấy giọng nói thô kệch của Lưu Văn Tam đang gọi tên tôi. Xin được khép lại 6 chương của phần đọc ngày hôm nay. Hồi sau có nội dung gì, chúng ta hãy đăng ký kênh và bật thông báo kênh MC Nguyễn Thành để cùng đón nghe sau nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.